Chương 1178 tối cường thăng cấp hệ thống. Mục tiêu khóa chặt. Địa ngục môn thiếu môn chủ. Có chút đột ngột, bốn đạo hắc y trường bào, đấu bồng che mặt, tựa như sinh bệnh hủy bệnh không thể gặp người, bốn người đứng lơ lửng giữa không trung, trên thân trong lúc vô hình lóe lên một cổ cường đại khí tức, để cho người ta vô pháp hô hấp bức nhân khí hơi thở, bọn họ trên thân địa ngục môn áo bào đen càng là lộ ra khủng bố, như là tử thần hàng lâm, rất cường đại. Phi thường cường đại, Long Phi trong đầu xuất hiện hình ảnh có loại hỏa ảnh nhẫn giả bên trong, Akatsuki tổ chức, thần bí, lại vô. Cùng cường đại, chỉ là... Hắn có chút không hiểu, tại sao gọi hắn địa ngục môn thiếu môn chủ. Tại thời khắc này, tất cả mọi người nhìn xem Long Phi không khỏi ở giữa, bọn họ ánh mắt bên trong lộ ra ý sợ hãi, thân thể hơi hơi lui mấy bước, không còn dám cùng Long Phi áp quá gần, sợ sẽ bị giết chết khủng bố vô cùng, thì hắn mới vừa nói cái gì? Cái kia Long Phi là địa ngục môn thiếu môn chủ sao? Ta trời à! Ta liền nói hắn không bình thường a, bình thường người tại sao có thể có như thế cường đại lực lượng? Nếu như là địa ngục môn thiếu môn chủ thân phận vậy thì nói là đi qua. Hắn là địa ngục môn thiếu môn chủ. Tuy nhiên sợ hãi có thể vẫn là không nhịn được nghị luận đứng lên, Dương Du nhìn xem Long Phi lắc đầu nói, ở ngươi không phải địa ngục môn thiếu môn chủ, ngươi không nghi ngờ không phải. Ngươi thế nào lại là địa ngục môn thiếu môn chủ đây? Ngươi rõ ràng cũng là Hồng Thành một cái nô lệ, nếu như ngươi là địa ngục môn thiếu môn chủ mà nói, ai dám ở ngươi trên thân lạc ấn nô lệ ấn ký? Ai dám đối ngươi như vậy? Dương Du không tin, Dương Vạn Nộ nội tâm lại là rung lên, địa ngục môn thật sớm động thủ. Nhâm Thiên Trảm trong lòng cũng là mát một nửa, địa ngục môn thiếu môn chủ, cái này Nguyên Ương Tông, kinh hãi nhất là Liệt Viêm, bất quá hắn lớn tiếng cười đứng lên, Long Phi. Giả thần giả quỷ, ngươi cho rằng tìm đến hầu như cá nhân trang phục địa ngục môn người ngươi cũng là địa ngục môn thiếu môn chủ. Ha ha ha, ngươi tuồng vui này diễn ta bị mát điểm. Liệt Viêm cười lạnh nói, đúng vào lúc này, một tên áo bào đen nam tử hai mắt khe khẽ vừa nhất, chỉ là hơi hơi nhìn liếc một chút nơi xa Liệt Viêm, ở cái này một sát na, Liệt Viêm sắc mặt đại biến, tựa như là cổ bị người bóp lấy, tứ chi trở nên cứng ngắc, trong mắt lồi ra, một chữ cũng nói không nên lời, vô cùng khó chịu, Long Phi trong đầu điên cuồng tự hỏi. Cho tới bây giờ đến hỗn độn giới, lại đến hiện tại sở hữu phát sinh sự tình hắn đều ở trong đầu qua một lần, bỗng nhiên, Long Phi trong đầu nghĩ. Đến đánh giết chủ nô tuôn ra đến đồ vật, cái địa ngục môn lệnh bài. Chẳng lẽ cổ này thân thể thân phận thật sự là địa ngục môn thiếu môn chủ? Địa ngục môn A. Thiếu môn chủ A. Long Phi đi tới hỗn độn giới mới 2 tháng không đến thời gian, thế nhưng là hắn đối với địa ngục môn to lớn rất rõ ràng, hỗn độn giới đệ nhất thế lực. Có thể nói là cường đại đến vô cùng cảnh giới, nếu như mình thân phận là địa ngục môn thiếu môn chủ mà nói, như vậy. Làm sao lại trở thành nô lệ đây? Long Phi ánh mắt căng thẳng, mở miệng nói ra, người mấy vị chỉ sợ là nhận lầm người đi, ta không phải cái gì địa ngục môn thiếu môn chủ, ta gọi Long Phi. Hắc hắc, một cái âm trầm cười nửa tiếng, nói, thiếu môn chủ, ngươi cũng đừng cùng chúng ta trang, ngươi cảm thấy chúng ta sẽ nhận lầm người sao? Long Phi nói, có nhận hay không lầm người đó là các ngươi sự tình, nhưng là ta tựu Long Phi. Thiếu môn chủ, ngươi cảm thấy dạng này có ý tứ sao? Theo chúng ta đi đi. Dưới hắc bào âm thanh lại vang lên, Long Phi nói, người ta nếu là không cùng đây. Áo bào đen băng lãnh âm thanh vang lên, nói, ngươi nếu là không cùng mà nói, chúng ta sẽ rất không vui, chúng ta không vui mà nói liền muốn giết người, cái này nho nhỏ Nguyên Ương Tông sợ rằng sẽ một người sống đều không có. Rất ngông cuồng hơn nữa, hắn rất chân thành đang nói, không một chút nào giống nói đùa, Long Phi có thể cảm giác được, Nhâm Thiên Trảm cũng có thể cảm giác được, chỉ cần bọn họ động thủ, Nguyên Ương Tông sẽ máu chảy thành sông, Ngưu Đại Sơn ngu ngơ nói ra, rồi các ngươi lầm đi, ta lão đại không phải cái gì địa ngục môn thiếu môn chủ. Nơi này có ngươi nói chuyện phần sao? Vừa dứt tiếng, một đạo lực lượng oanh một tiếng nghiền ép xuống tới, Ngưu Đại Sơn không kịp làm bất luận cái gì phản ứng, trong nháy mắt bị ép ghé vào mặt đất không thể động đậy, vạn phần khó chịu. Cái này uy áp lực lượng so Ngô Ứng Lượng uy áp lực lượng muốn mạnh hơn vạn lần, chỉ cần ở thoáng nhiều một chút xíu lực lượng liền có thể sát thủ Ngưu Đại Sơn. Long Phi mi tâm giận dữ, Liệt Viêm thoáng khôi phục lại, đắc ý cười đứng lên, kẻ tiểu tử, xem ra ngươi địa ngục môn thiếu môn chủ cũng không có gì đặc biệt a. Ha ha ha, hắn mới vừa rồi còn sợ hãi địa ngục môn người động thủ, hiện tại xem ra địa ngục môn người cũng là hướng về phía Long Phi ra, lời như vậy hắn cũng sẽ không cần lo lắng, hãy đi theo ta đi. Thiếu môn chủ, ngươi không có lựa chọn khác. Dưới hắc bào âm thanh mang theo cuồng vọng, hắn nhìn chằm chằm Long Phi, tựa như là nhìn chằm chằm châm bản thượng thịt cá. Dương Du một thanh ngăn tại Long Phi trước người, nói, "Thì các ngươi không nghi ngờ là lầm, hắn không phải cái gì địa ngục môn thiếu môn chủ, hắn y y vù vù." Một tiếng vang thật lớn, Dương Du cũng bị một đạo uy áp lực lượng bị oanh ghé vào mặt đất, ở nàng trên đỉnh đầu lơ lửng một thanh tử vong liêm đao, chỉ cần bọn họ một cái ý niệm, cái này liêm đao liền sẽ muốn Dương Du mệnh, tất cả mọi thứ đều bị bốn người bị nghiền ép được, Nguyên Ương Tông không người nào dám di chuyển, địa ngục môn uy hiếp lực thật sự là quá cường đại đến làm cho bọn họ phát run tồn tại. Cầm đầu áo bào đen nam tử âm thanh lại vang lên, còn không thừa nhận sao? Ngươi trên thân lực lượng đều giác tỉnh, trong cơ thể ngươi trí nhớ phong ấn hẳn là cũng xông phá a. Thiếu môn chủ, ngươi thật tốt là theo chúng ta đi, đừng để chúng ta động thủ. Không phải vậy mà nói, nam tử âm thanh bất thình lình trở nên lạnh, kẻ chúng ta thật sự không khách khí. Địa ngục môn phát sinh cái gì, thiếu môn chủ cũng là loại này đãi ngộ, Long Phi không biết, Long Phi chỉ biết đạo nhất điểm, động đến hắn huynh đệ người chết, trong chốc lát, Long Phi ánh mắt hơi hơi chìm xuống, nói, kẻ để cho ta đi với các ngươi có thể, trước tiên buông ra hai người bọn họ. Có thể. Ý niệm vừa thu lại, Ngưu Đại Sơn và Dương Du trên thân uy áp giải trừ. Hai người cũng nhanh chóng bò đứng lên, Long Phi lập tức nói, để các ngươi lui lại, nhanh lên. Ngưu Đại Sơn bất động, nói, ê lão đại, cùng bọn họ làm. Dương Du nói, ê Long Phi, ngươi nói với bọn họ rõ ràng a, ngươi không phải cái gì thiếu môn chủ. Long Phi quát ra một tiếng, để ta để cho các ngươi lui lại, tất cả mọi người toàn bộ lui lại, nghe rõ sao? Nhâm Thiên Trảm lập tức nói, để tất cả mọi người lui lại, nhanh. Dương Vạn Nộ cũng giữ chặt Dương Du nói, ê nhanh lui lại. Ngưu Đại Sơn lại bất động, nói, ê lão đại, ta mạng này là ngươi bị, muốn sinh cùng một chỗ sinh, muốn chết ta chết trước. Ha ha ha, giáo bào đen nam tử cười lạnh đứng lên, nhìn xem Long Phi nói, hiện tại có thể theo chúng ta đi sao? Long Phi ánh mắt nhất định, nói, ơ ngươi là bọn họ đầu đầu. Áo bào đen nam tử sững sờ, nói, y không sai. A. Này ta liền biết nên làm như thế nào. Long Phi khe khẽ nói ra, ý niệm kết nối chủ thần khí Long Quan Tài bỗng nhiên khẽ động, để chủ thần pháo một lần nữa khóa chặt. Trong đầu xuất hiện một cái ống ngắm e đinh. Mục tiêu khóa chặt. Số từ 1837.